Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 828. Da đầu run lên, hai, cano thượng nhất thời hỗn loạn, Ngao Mộc Dương thi triển hết thân thủ, đem người một người tiếp một người ném xuống biển, những người này tuyển sai chỗ, cano nơi này không phải là bọn họ sân nhà. Bởi vì cano tại trên mặt biển tính ổn định rất kém cỏi. Ở phía trên khẽ động đạn liền lắc lư, người bình thường đứng cũng không vững, mà Ngao Mộc Dương là ngư dân, từ nhỏ liền trên thuyền pha trộn, cân đối tính so với những cái này thanh niên thiệt nhiều. Mấy cái thanh niên liên tiếp bị ném xuống biển, từng cái một bị quán nhiều nước biển, thoạt nhìn được kêu là một cái chật vật. Càng chật vật là bọn hắn có thuyền không thể hồi, chỉ có thể phiêu trong nước. Bọn liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trên mặt thấy được nồng đậm cảm thấy thẹn cảm ơn. Dẫn đầu thanh niên cảm thấy thua người không thể thua trận. Liền dẫm lên nước hô, phác thảo mà, cẩu nhật tạp chủng có bản lĩnh ngươi cho ta hạ xuống. Nghe xong lời này Ngao Mộc Dương cười, giận quá thành cười, tốt. Ta này sẽ xuống ngay. Hắn phù phù một tiếng nhảy xuống nước. Sau đó mặt biển khôi phục lại bình tĩnh. Bọn nhanh chóng bơi tới một chỗ. Cơ cảnh nhìn về phía bốn phía. Có người hô. Từng người xem trọng một mặt. Ta mấy cái đợi tí nữa cùng tiến lên. Hào. Một cái chữ tốt vừa nhổ ra. Liền có một thanh niên tiêu thất tại trên mặt biển. Những người khác kinh hãi. Bọn họ phản ứng kịp Ngao Mộc Dương tiềm ở trong nước. Liền nhao nhao cũng lặn xuống nước chuẩn bị vây công hắn. Kết quả bọn họ tiềm trong nước miễn cưỡng trợn mắt nhìn về phía xung quanh. Trong nước không ai, không có Ngao Mộc Dương, cũng không có bọn họ cái kia bị bắt đi đồng bạn. Trong nước tổng cộng là 6 cái thanh niên, bọn họ 6 người đều là thể trường học tốt nghiệp đánh nhau hào thủ. Trên đất bằng từng cái cũng có thể lấy một địch 2, 3, 4. Kết quả lần này tuyển sai chỗ. Bị Ngao Mộc Dương lần lượt đánh tan ném trong nước. Tìm một cái hội không có tìm được người. Bọn bất đắc dĩ trồi lên mặt nước. Nhưng này vừa ló đầu bọn họ mộng. Lại thiếu một cái. Chỉ có 4 người. Một cái trong đó thanh niên bôi đem mặt nói. Mã Đức, chó này ngày là rùa biển đẻ trứng ấp nở. Đi, chúng ta về trước trên thuyền, nhanh chóng cho hổ ca phát tín hiệu. Còn có thanh niên hảo mặt mũi, kiên cường nói, chúng ta thế nhưng là tại hổ ca trước mặt lập nhiều quân lệnh trạng. Nhất định cho này tôn tử điểm nhan sắc, hiện tại cho hổ ca phát tín hiệu như vậy là sao? Muốn ta nói chúng ta lên thuyền, thượng hắn đại thuyền đánh cá, hắn đang nói chuyện. Bên cạnh một thanh niên bỗng nhiên chìm vào trong nước, chỉ còn lại hai cánh tay tại trên mặt nước giãy giụa vài cái. Rắc, rắc, trên mặt biển duỗi ra hai cánh tay tại lắc lư. Như vậy cảnh tượng tương đối sấm nhân. Kia kiên cường thanh niên không mạnh miệng, nhanh chóng nói, đi đi đi, đi cho hổ ca phát tín hiệu. Còn sót lại 3 người vội vàng hướng đại trên phi thuyền bơi. Bọn họ rơi xuống nước vị trí cách cano không xa. Nhưng này đoạn cự ly lại suốt ngày hố. Bơi ở phía trước kiên cường thanh niên nghe thấy sau lưng liên tục vang lên rắc, rắc. Thanh âm, sau đó hắn quay đầu lại. Phát hiện đồng bạn không còn một mống. Lúc này đã màn đêm buông xuống. Thanh niên trong lúc nhất thời ra đầu run lên. Nhìn xem trống rỗng mặt biển hắn nhịn không được hô. Ngoạn tào. Đại ca ngươi thắng, khác mẹ nói chơi, đây là hải lý, hội tai nạn chết người. Rắc, rắc, sóng biển cuồn cuộn, vỗ cano lảo đảo. Thanh niên nội tâm cũng ở lắc lư. Hắn bôi đem mặt hướng bốn phía nhìn, trên mặt biển một bóng người đều không có. Hỏi như vậy đề, hắn kia mấy người đồng bạn là đi nơi nào? Hạo hãn hải dương tại thời khắc này dâng lên biển sương mù. Sương mù theo gió biển phiêu đãng, thanh niên trong ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi, sau đó nhanh chóng quay người điên cuồng chui lên thuyền, thượng cano hắn cầm lấy vệ tinh điện thoại thông qua đi. Cảnh Kim Hổ thanh âm vang lên. Uy, thế nào? Không đợi hắn cầm nói hết lời, thanh niên hoảng hốt dồn dập hô. Hổ ca ngươi mau tới đây a. Hổ ca ngươi qua, sự tình không đúng a. Người thanh niên này khó đối phó. Các huynh đệ chồng, nghe nói như thế, Cảnh Kim Hổ âm điệu nhất thời tăng lên hơn 10 độ. Ngọa tào các ngươi đớp cứt a. Mẹ nó bê sao CS một cái tiểu cá thoi các ngươi đối phó không? Bình thường uống rượu một cái so với một cái có thể thổi. Phác thảo à, các ngươi liền có thể thổi a. Hổ ca ngươi tới trước. Đầu to, ba đương, tôm hùm đầu mấy người bọn hắn cũng không trông thấy. Hiện tại liền chính ta. A, trong loa truyền ra hét thảm một tiếng. Thanh âm đoạn tuyệt, Cảnh Kim Hổ vẻ mặt ngạc nhiên hô. Ui ui ui, phát tài, phát tài. Ngươi chuyện gì xảy ra? Phác thảo à, người đâu? Ống nghe trong không có người nói chuyện thanh âm. Chỉ có sóng biển che già măng mọc ào ào âm thanh. Cảnh Kim Hổ sắc mặt trầm xuống. Hắn ném đi điện thoại hô. Kêu các huynh đệ tập hợp. Trên bến tàu toàn bộ cho ta là. Thảo hắn à ơ. Ta không tin này tôn tử có 3 đầu 6 tay 12 điều. Ta không tin thu thập không hắn. Đi theo tại bên cạnh hắn ngọn nến thầm nói, ta đã nói chúng ta nên điều tra thêm tiểu tử kia chi tiết. Long ca nói qua, hiện tại làm việc không thể qua loa, không thể lỗ mãng. Cảnh Kim Hổ trở lại muốn đạp hắn, người tê cay bên cạnh, xéo ngay cho ta. Mấy điện thoại đánh ra ngoài, trên bến tàu hơn 10 mảnh cano bị thúc đẩy, hơn 50 mảnh hán tử cùng thanh niên ném đi bài xì phé. Chơi mạt trược, bát cơm, long tinh hổ mãnh nhảy tới. Tại GPS dưới chỉ thị hướng phía đông bắc tiến đến. Nhìn xem những cái này hổ lang chi sư thủ hạ. Cảnh Kim Hổ đại mã kim đao đứng ở cano đầu thuyền thỏa mãn nói. Hừ hừ, theo ta thực lực này còn dùng đi điều tra con chó kia ngày. Hitler đánh Ba Lan thời điểm vẫn đi điều tra Ba Lan. Hừ hừ. Ta có những người này, ta tại Hồng Dương còn dùng sợ ai? Có thể Hitler cuối cùng, ngọn nến nhịn không được nghĩ lời muốn nói. Phía sau hắn người kéo lại hắn thấp giọng nói. Đèn cầy ca, tính tính toán toán, họa là từ ở miệng mà ra nha. Dùng để va chạm đại long đầu hiệu cano trên có định vị. Cái khác thuyền men theo này định vị liền đuổi qua. Đại long đầu hiệu cùng cano như cũ phiêu tại trên mặt biển. Cano như đàn sói phát hiện một đầu mập nghiêu, lập tức hùng hổ vây lên đi. Sau đó vây quanh thuyền đánh cá bắt đầu lớn lối xoay quanh. Động cơ mang theo bọt nước cao 1 thước, vô số bọt nước liên tiếp. Đầu đường xó chợ nhóm người vung đao ta vũ côn. Trong miệng phát ra ao ao tiếng kêu kỳ quái thanh âm. Sợ tới mức có từ chung quanh đi qua thuyền đánh cá nhau nhau đường vòng. Thấy vậy, một đoàn người càng lớn lối. Có một chiếc cano tới gần đại long đầu hiệu. Phía trên thanh niên vung tay đem một cái cờ lê ném hướng buồng nhỏ trên tàu thủy tinh. Âm thoáng cái đem thủy tinh đạp nát. Có mở đầu, những người khác nhau nhau bắt trước. Có cờ lê ném cờ lê. Có tảng đá ném tảng đá. Không có cái gì ném gậy bóng chày, chỉ thấy không trung có vật gì bừa bãi lộn xộn bay múa. Đùng đùng, sao không rớt, đem thuyền đánh cá thủy tinh nện cái nhão nhoẹt. Thấy như vậy một màn, Cảnh Kim Hổ lạnh lùng cười cười. Tiểu tử kia không phải là trâu bò sao? Ngươi tiếp tục cho ta trâu bò, ngươi không phải là có thể đối phó ta 6 cái các huynh đệ. Tốt. Ta cho ngươi mang đến 60, ngươi lại đến a, đợi đến mọi người đem đồ vật ném không sai biệt lắm. Cảnh Kim Hổ đoán chừng chấn nhiếp ở trên thuyền ngư dân. Hắn ý định trước đạp lên thủ hạ cano đi xem một chút tình huống. Sau đó lại thượng thuyền đánh cá đi đánh người. Kết quả đúng vào lúc này, một mực lặng im thuyền đánh cá thu hồi mỏ neo thuyền. Theo động cơ gào thét. thuyền đánh cá chậm rãi thúc đẩy lên. Thấy vậy, Cảnh Kim Hổ quát lên, muốn chạy, không có cửa đâu. Thuyền đánh cá chậm rãi quay đầu, đầu thuyền trên bong thuyền một chương cột buồm bố bị kéo ra. Một cái tối om lỗ châu mai xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đánh cái rùng mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.